Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 122 của Cường Giả Tâm Thần. Và hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 573: Khéo hiểu lòng người. Tâm tình của độc nhạn quái cũng không tệ, không suy nghĩ nhiều, thu hoạch tràn đầy, tâm tình rất thoải mái, cũng không cần nói gì nữa, hy vọng sau này sẽ gặp càng nhiều chuyện tốt. Những đồ vật lấy được mà không mất công, thường cảm giác dễ chịu hơn những thứ mình vất vả có được rất nhiều. Giữa hai bên cảm giác chỉ giống như là một lần đi qua nhau vậy mà đã đầy tối. Ê sếp, vừa mới kiếm được cái gì vậy? Vĩnh Tín đại sư nhỏ giọng, sau đó khuôn mặt thể hiện ra sự tràn ngập Phật tính, trong mắt lại lóe lên ánh sáng hiếu kỳ. Ai, đâu có cái gì đâu. Độc nhận quái nói. Vĩnh Tín đại sư híp mắt. Ai, ta thấy rồi, đừng có giấu. Ai, thật là không có gì mà. Hai bên nói cứ như vậy mà trợn mắt, tất cả mọi người cũng cạn lời. A-di-đà-phật. Vĩnh Tín đại sư chắp tay trước ngực, tâm tình có chút khó chịu, ngụ ý. Này, ta chọc đầu chứ ta đâu có ngu. Chỉ là lão cũng nghĩ rất đúng. Độc nhãn quái đích xác là đang coi lão như là đồ ngu vậy. Cho dù ngươi tận mắt thấy, ta nhất định không nhận. Ta bảo không có, có nghĩa là không có. Lâm Phàm mang theo bọn lão Trương tiếp tục quan sát phong cảnh. Độc nhãn quái nói. Phạm cổ, đến trùng, đến cùng là chủ nhân ngươi. Tìm chỗ mà trốn. Ta xem việc này cũng không có dễ giải quyết đâu. Đây là hảo tâm nhắc nhở để cho bọn chúng vừa đi. Sau đó rất có thể sau lưng sẽ bị người ta đâm. Mình lại kiếm chắc được một tí. Phạm cổ không biết, ngoan ngoãn. Đà tạ từ thủ lĩnh nhắc nhở. Độc nhãn quái nhìn Phạm cổ, không nghĩ tới. Là một thiên vương cường giả, đã từng nổi tiếng cả một quốc gia, bây giờ lại trở thành nô bộc của người ta. Đích thật là sự tình không nghĩ tới. Nhưng hắn có thể hiểu, con đường trở nên thành cường giả bể rộng vô biên, kỳ thực đã bị chặn trước mặt. Muốn mạnh lên tiếp, sợ rằng khó lại càng thêm khó. Liên minh cao viện cũng là một con đường mạnh mẽ lên. Sông núi di tích cổ ẩn chứa bảo vật cũng là một con đường có thể mạnh mẽ, trở thành một loại cường giả, người người nể phục. Là con đường biết bao nhiêu người mong ước. Đương nhiên còn có một con đường khác, một con đường đảm bảo hơn rất nhiều, đó chính là bám đít Lâm Phàm. Chỗ nào có nguy hiểm thì sẽ mò đến đó. Nếu như vận khí tốt sẽ kiếm chắc được mà phi thăng. Phạm cổ đem tình huống nói lại với chủ nhân. Con rồng suy nghĩ một lát liền đưa ra quyết định. Bây giờ trực tiếp rút lui đã, trốn trước. Ở thiên trì này bây giờ cũng chẳng còn cái gì quý giá nữa. Cái tính mạng mới là quan trọng. Mà bằng tình huống trước mắt, đằng sau lưng sẽ còn rất nhiều nguy hiểm khác đang bao vây. Quyết định sớm một chút mới là sáng suốt. Về phần đi theo Lâm Phàm, việc này không thể. Dù sao ta là rồng, ta nhất định không bao giờ thuần phục bất kỳ ai. Trừ phi, người trước khi ta chọn được chủ nhân, thu phục ta, để ta làm tiểu đệ. Chứ còn nếu như bảo ta tự nguyện thì không có đâu. Lưu Hải Thiềm rất hứng thú đối với con rồng này, là một trong tứ đại thần thú của đạo gia. Nếu như có thể thu phục, địa vị của Lưu Hải Thiềm ở trong đạo gia có thể là từ dưới đất lên tận trên trời. Đáng tiếc đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Với thực lực của lão bây giờ, muốn thu phục thần thú này là phải nhịn, phải ước mơ, không cẩn thận có khi còn bị thần thú thu làm nô nệ lệ như là cái tên Phạm gia kia vậy. Độc nhãn quái phát hiện những đệ tử của Tinh Không đại tộc vẫn bám theo đằng sau, cảm giác rất khó chịu. Đã đến nước này rồi, các người còn muốn kiếm chắc gì? Lâm Phàm dẫn đầu, các ngươi đi theo sau, còn cả đi sau ta thì chỉ có mà ăn cứt. Ngay cả cứt thậm chí còn chẳng có mà ăn. Ai sếp, những tinh không đại tộc này rốt cục là chúng muốn làm gì vậy? Vĩnh Tiến đại sư nhỏ giọng nói, lúc nào cũng chú ý đến tình huống của bọn chúng. Có lẽ khoảnh khắc này đối với bọn tinh không đệ tử mà nói được coi là một khoảnh khắc an toàn. Ai, chúng muốn giở trò gì thì kệ mẹ chúng đi. Ây sếp, cao tăng Phật gia từ trước tới giờ chỉ là tụng kinh niệm Phật, nói đơn giản thôi. Ai, người không hiểu sao? Vậy thì đi về nhà chơi game thì biết. Cái này người ta gọi là đục nước béo cò đó, đi ăn hôi đó. Độc Nhãn Quái giải thích đơn giản. Nói đơn giản nhưng cũng rất dễ hiểu. Vĩnh Tín đại sư gật gật đầu. Tiểu Bảo ở bên kia mới ngẩng đầu lên nói, bây giờ chúng ta đi đâu vậy Phạm ca? Ây, lần trước tới đây ta cảm giác được ở bên đó có một cỗ khí tức rất mạnh. Chỉ là đáng tiếc lần đó ta không gặp được đối phương, cho nên bây giờ ta muốn đến tìm hắn, luận bàn với hắn một phen. Hắn lợi hại lắm phải không Phạm ca? Tiểu Bảo hỏi. Có lẽ là rất lợi hại đó. Nếu như chỉ dựa vào khí tức mà nói thì đích thật là rất lợi hại. Chỉ là chưa tận mắt gặp nhau cho nên cũng chưa biết đến cùng là ra sao. Nhưng bất kể như thế nào thì cũng phải luận bàn một chút. Đã lâu Lâm Phàm không có so tài cùng với cường giả. Tiểu Tùng kêu lên chít chít, lộ ra sợ hãi. Dường như nó biết bên đó có thứ gì đó kinh khủng vậy. Tiểu Bảo vuốt ve đầu Tiểu Tùng, ý nói đừng sợ, có ta còn ở đây. Được rồi, ta tin Phàm ca là người lợi hại nhất. Tiểu Bảo sùng bái. Ta sẽ cố gắng. Lâm Phàm cũng gật gật đầu. Ây à, ta cũng tin tưởng người đó. Lão Trương cũng lại gần. Tiểu Bảo và Lão Trương đều thích thể hiện ở trước mặt Lâm Phàm. Tiểu Kê trong lòng thì thầm, đúng là cái đồ vỗ mông ngựa. Nhân Sâm, Tiểu Kê, các người nói có đúng hay không? Nhân Sâm ngẩng ngẩng đầu. Ê, đúng vậy, rất tin tưởng đại ca. Tiểu Kê kêu lên cục cục. Rất nhanh, bọn họ đã đi đến địa phận của đế vương Cương Thi. Chỉ là không thấy có Cương Thi, đều đã bị tiêu diệt. Một đường đi đều rất an toàn. Độc Nhãn Quái cẩn thận thăm dò, đề phòng bỏ sót chỗ nào. Nhưng thật đáng tiếc cũng chẳng phát hiện được gì. Độc Nhãn Quái nhìn lại sau lưng. Bọn đệ tử của tinh không đại tộc vẫn bám theo không rời đi. Đồng thời vừa đi vừa túp năm túp ba trò chuyện, dường như đang thảo luận điều gì đó. Kỳ thật cũng có cái quái gì đâu. Ta nói cho các người biết, các người sẽ chẳng kiếm chắc được gì đâu. Này, Trường Bạch Sơn, đây chính là nơi sinh ra ba động mãnh liệt nhất đó. Xem ra là có trọng bảo. Chứ còn sao nữa, không thấy là bọn họ cố tình đi về bên này sao? Ây, bây giờ ta muốn là lão tổ tam tộc ra mặt chém giết hắn. Nếu không thì chúng ta sẽ chả kiếm chắc được cái gì. Rất nhanh thôi. Lâm Phàm bây giờ đã chủ động động thủ với ba vị trưởng lão của tam tộc. Rõ ràng là muốn khai chiến với tam tộc. Đến lúc các trưởng thượng lão tổ đến đây chém giết Lâm Phàm, khẳng định là sẽ không thể chống cự được. Bọn họ phát hiện tinh cầu này rất kỳ quái, không có đơn giản như trong tưởng tượng. Rất nhanh, bọn họ phát hiện đi đến một nơi có cái chuông cổ. Cái chuông cổ kia đã bị đưa về. Tiếng chuông thu hút tâm thần người, có thể hút người ta vào trong hư ảo. Cũng may ngày đó có Lâm Phàm đã phá hủy cái chuông, nếu không có trời mới biết phát sinh sự tình gì. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phương xa, người khác có thể không nhìn ra, nhưng hắn lại có thể nhìn được. Ở bên đó có một tầng khí tức sôi trào, đó là một loại khí tức của cường giả. Phàm ca, người nói người lợi hại. Vậy, ây à, ở trên kia là gì? Có lẽ là một cái gì đó đó. Ây à, ây, ta đoán là một người nào đó rất ưa thích ở đây đó. Lâm Phàm cười cười, không nói thêm gì. Tâm tình của hắn đang mong đợi. Một lát nữa nếu như có thể gặp cường giả, luận bàn một trận sẽ rất vui vẻ, không uổng công. Bọn họ tiếp tục leo lên. Lúc đi ngang qua vị trí trước đây đạo thụ ở, bởi vì đã từng có đạo thụ tồn tại, ở nơi đây còn lưu lại một loại khí tràng rất đặc biệt. Nhưng từ khi đạo thụ bị Lâm Phàm mang về ủy ban đặc biệt, nơi đây cũng chỉ còn lại một chút vương vấn mà thôi. Vĩnh Tín đại sư tâm tình rất lo lắng, không biết liệu có kiếm chắc được gì hay không. Bọn họ càng đi lên đến đỉnh núi, một cỗ uy áp bao phủ càng mạnh. Dường như bọn họ đã đi vào một khu cấm địa. Khu cấm địa này rất đặc biệt, thường nhân không thể đi vào. Tất cả bám theo Lâm Phàm, không có bị ảnh hưởng. Tất cả uy áp đều là do Lâm Phàm gánh chịu. Cái này giống như là ném tiền vào thùng công đức vậy, để cho hắn đối mặt với Phật tổ vậy. Tiểu Tùng càng lúc càng kêu lên bất an, trốn ở trong ngực của Tiểu Bảo run rẩy. Nó sống ở Trường Bạch Sơn, cho nên nó cũng biết những nguy hiểm ở Trường Bạch Sơn. Hổ huynh và Ưng huynh vẻ mặt cũng nghiêm túc. Bọn họ cũng giống như Tiểu Tùng, một mực ở đây, tự nhiên biết nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đến. Lúc này, đám đệ tử Tinh Không đại tộc đi đằng sau, bị uy áp phủ xuống. Lúc đầu bọn họ còn miễn cưỡng chống chịu, nhưng càng đi vào bên trong, uy áp càng nặng, dường như là một tảng đá ngàn cân đè lên trên người vậy. Gặp tình huống này, mọi người đều âu lo. Trong lúc bất chợt uy áp phủ xuống, nửa bước cũng khó rời, đủ để chứng minh đây là một trong những nơi quan trọng nhất của Trường Bạch Sơn. Sau khi cảm nhận được điều này, đám đệ tử của Tinh Không đại tộc dường như điên cuồng, vô cùng phấn khởi. Chỉ là uy áp càng lúc càng lớn, thậm chí đến thở còn khó. Ây à, tại sao bọn chúng không có làm sao hết? Một đám đệ tử Tinh Không đại tộc nhìn bọn Lâm Phàm ở phía xa xa, trong lòng vô cùng bi phẫn. Chương 574. Sự tình này không phải là người có thể làm. Uy áp này, thánh nhân cảnh còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chỉ là núi cao đường xa, có trời mới biết tiếp tục tiến lên thì còn như thế nào. Độc Nhãn Quái nhìn về bọn đệ tử Tinh Không đại tộc. Bước chân của bọn họ tốc độ chậm dần lại, xem ra là bọn chúng đang gặp phiền toái. Ai, bám sát Lâm Phàm đó, khí tức ở nơi đây rất nguy hiểm. Độc Nhãn Quái quay lại nhắc nhở bọn Vĩnh Tín đại sư, ánh mắt liếc nhìn về em gái của y gia, trong lòng rất tiếc. Ai, xem ra cũng phải chiếu cố cô em này một tí vậy. Lúc này, Độc Nhãn Quái nhìn thấy một loại thực vật đang bò đầy trên vách đá. Ở phía bên trên có những quả cây lập lòe ánh sáng rất mê người. Chỉ là kiến thức của lão cũng có hạn, không nhận ra đây là gì. Này, đây là trái cây do linh khí ngưng tụ thành, hương vị rất ngon đó. Ở chỗ chủ nhân trước đây của ta cũng có mọc. Nhân Sâm bắt đầu khoe khoang kiến thức. Nó là Nhân Sâm Vương, nó biết rất nhiều thứ, có những thứ tuyệt đối con người không thể biết được. Không để cho Độc Nhãn Quái động thủ, bọn Vĩnh Tín đại sư liếc nhìn nhau, đem trái cây hái xuống cho vào trong ngực. Lúc trước là vì bọn họ ra tay quá chậm, bị Độc Nhãn Quái thịt hết. Bây giờ làm gì có thể cho Độc Nhãn Quái cơ hội đâu. Này, đây là đồ vật vô chủ sao? Nếu như là của người ta trồng thì phải xin người ta đó. Lâm Phàm lên tiếng nhắc nhở. Sau đó được Nhân Sâm trả lời, đây toàn bộ đều là vật vô chủ, mọc ngoài tự nhiên. Sau khi được trả lời, Lâm Phàm yên lặng gật đầu, liền mặc kệ cho bọn họ hái tiếp. Uy áp càng lúc càng mạnh mẽ, người nào tu vi yếu gặp tình huống này thậm chí còn bị đè bẹp xuống đất không thể động đậy. Đám đệ tử Tinh Không đại tộc lúc trước đi theo, bây giờ cũng không thể tiến lên được nữa, bị ngăn lại ở bên ngoài. Độc Nhãn Quái giơ ngón tay cái với Nhân Sâm. Hay lắm, không phí công, ta tạo cho ngươi một bức tượng. Tuy nói là tượng đồng nhưng cũng đủ để thể hiện sự đẹp trai. Trước kia thời điểm chưa quen biết Lâm Phàm, Độc Nhãn Quái là người rất kiêu ngạo, thường thường dùng khuôn mặt kiêu ngạo để che giấu đi trái tim nhạy cảm. Nhưng bây giờ lão hoàn toàn có thể buông thả, chẳng sợ gì hết. Cường giả thì sao chứ, gặp ta đấm phát chết luôn. Tất nhiên là Lâm Phàm đấm chứ không phải là ta. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh họ đã lên đến đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi có một vị nam tử trung niên, khí chất vô song, giống như là trích tiên hàng lâm vậy. Nhìn thân ảnh này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thiên Chi Khải, Hỗn Độn Thương. Âm thanh trầm thấp vang lên, hư không chấn động. Một đạo kim quang từ từ xuất hiện. Kim quang này vô cùng đẹp mắt, tràn đầy những luồng ánh sáng thần thánh. Trên thân của nam tử kia xuất hiện một bộ áo giáp đầy những hoa văn kỳ lạ hiện ở trên người. Đồng thời một thanh trường thương màu tím hiện lên ở trước mặt. Trong nháy mắt, hắn như hóa thân thành chiến thần, phảng phất có thể đối đầu cả với thiên địa. Tinh cầu này làm sao lại có thể xuất hiện cường giả đáng sợ như vậy? Hắn từ đâu mà tới? Nam tử nhíu mày, nhìn chằm chọc vào bóng người kia. Đạo thân ảnh kia làm cho hắn có một áp lực không nhỏ. Không phải chỉ là một tia áp lực, mà là loại tồn tại quỷ dị nhất từ trước tới nay. Ây hờ, rốt cuộc cũng lên tới nơi đó. Vẻ mặt của Lâm Phàm cười cười. Ây, các ngươi nhìn xem, đứng ở trên cao này, mọi thứ thật đẹp mắt. Đám người nhìn xung quanh, quả nhiên là như vậy. Đứng ở đây, tầm mắt bao phủ toàn bộ sông núi của Trường Bạch Sơn. Tiểu Bảo cầm máy ảnh, chụp xung quanh. Cho dù là dùng tiền cũng không thể chụp được cảnh đẹp như vậy. Nếu như nói trong đám trẻ, ai là người có kiến thức rộng rãi nhất, nhìn thấy những thứ đẹp mắt nhất, thì có lẽ bây giờ chính là Tiểu Bảo. Đột nhiên có một âm thanh truyền đến. Các vị đã tới, xin mời tiến lên. Âm thanh rất kỳ ảo, dường như truyền đến từ bốn phương tám hướng. Thế nhưng chỉ có một con đường. Rất nhanh bọn họ đi đến trước một mái nhà tranh. Ở trong sân có bàn đá, có đình nghỉ mát. Trong đó có một vị nam tử trung niên đang ngồi ngay ngắn, vẻ mặt mỉm cười nhìn Lâm Phàm. Các vị mời. Bọn độc nhãn quái trong lòng chấn động, không nghĩ tới ở trên đỉnh của Trường Bạch Sơn thật sự lại có người. Hơn nữa xem bộ dáng liền biết ngay đây là phi phàm, tuyệt đối là người bình thường không thể so sánh được. Trong lòng suy nghĩ, hắn đến cùng là ai? Không thể nghĩ ra nổi, cho nên họ quyết định không nghĩ nhiều nữa. Xung quanh sương mù nhàn nhạt làm cho nơi đây giống như tiên cảnh. Lâm Phàm đi đến trước mặt người nọ ôm quyền. Xin lỗi đã quấy rầy, tại hạ Lâm Phàm, xin hỏi quý danh. Nửa câu đầu rất có phong cách, nửa câu sau thì cứ như là mù chữ vậy. Các vị có thể gọi ta là Minh. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Khí chất của hắn không tầm thường, tuy đã đến tuổi trung niên, nhưng dung mạo vẫn rất uy phong. Có một cảm giác là xếp trưởng, là lão đại, giống như độc nhãn quái vậy. Ây ạ Minh, cái tên này thật là kỳ quái đó. Minh cười cười. Từ nơi sâu xa đã có đỉnh số. Thiên địa đại đạo chính là huyền. Tất cả ngồi đi. Trà thô đại khách, xin đừng trách. Lâm Phàm cái hiểu, cái không, nói có vẻ rất có đạo lý. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng tranh luận với người khác. Độc nhãn quái nhìn đối phương, quả nhiên thể hiện ra sự bất phàm. Người trước mắt này là cường giả, khó có thể tưởng tượng được. Khí tức của cường giả rất kỳ quái. Thiên Chi Khải, Hỗn Độn Thương. Tất cả Minh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đối mặt với người này, hắn cũng rất lo âu. Thế nhưng, Lâm Phàm dường như lại chẳng có thái độ gì, lại rất hữu hảo. Mời. Lá trà Minh đem ra mời đãi khách là một thứ trà rất đặc biệt. Lá trà trôi nổi ở trên mặt nước, giống như là vật sống, xoay tròn ở trong chén giống như là người ta lấy lá trà làm thuyền. Mênh mông thong dong giữa đại dương vậy. Độc nhãn quái vừa nhìn liền biết nước trà này không đơn giản. Nâng chung trà lên, từ từ uống một ngụm, lập tức trừng mắt. Mùi hương nồng đậm, một dòng nước ấm tràn vào trong thể nội. Sau đó toàn thân cảm thấy rất thoải mái. Tinh khí thần dường như được tẩy lễ vậy. Vĩnh Tiến Đại Sư, Lưu Hải Thiềm và Lâm Đạo Minh nhìn thấy vẻ mặt của Độc Nhãn Quái, cũng không biết tình huống cụ thể ra làm sao. Chỉ biết lá trà này tuyệt đối là đồ tốt. Nếu không, Độc Nhãn Quái đã không đến mức không cần khách khí mà uống trà như vậy. Các vị tới đây có chuyện gì không? Minh không nhìn không thấu Lâm Phàm. Đối phương khuôn mặt nở nụ cười hảo hữu, luôn làm cho người ta có cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này thật sự rất khó nói. Người bình thường nếu như tới đây, Minh chắc chắn là sẽ không nói hai lời, đem đâm chết đối phương. Là ta đem bạn bè đi ngắm cảnh xung quanh đây thôi. Lâm Phàm mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn lên sông núi xa xa. Ở bên kia, trong ruộng của Minh, có rất nhiều thứ kỳ quái. Này, ngươi cũng thích trồng trọt sao? Trồng trọt? Đúng vậy, chính là những cái ruộng kia kìa, rất không tệ. À, thỉnh thoảng ta cũng gieo trồng một chút. Này, ta đối với làm ruộng cũng có tâm huyết đó. Nếu như lúc nào có cơ hội rảnh rỗi, chúng ta trao đổi kinh nghiệm một chút. Lâm Phàm tìm thấy người có chung chí hướng, rất vui vẻ. Nhưng lúc này Minh lại đang muốn nói, ngươi nhìn xem trông ta giống người thích làm ruộng sao? Nếu như không phải là vì tên này làm cho Minh nhìn không thấu, thì đã một chưởng đập chết ngay từ lúc dưới chân núi. Vậy sao? Vậy lúc này nào có cơ hội chúng ta sẽ giao lưu thử xem. Minh vừa cười vừa nói. Này, ngươi có tâm sự gì sao? Lâm Phàm hỏi. Không có. Qua ánh mắt của ngươi, ta có thể nhìn ra được đó. Ngươi không phải thích nói chuyện phiếm. Đối với chúng ta, ngươi cũng không có quá nhiệt tình. Có phải là chúng ta đang quấy rầy ngươi phải không? Lâm Phàm suy nghĩ một hồi lâu. Rõ ràng là mình hữu hảo và rất khách khí. Thế nhưng dường như đối phương không dễ chịu lắm. Minh khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Giống như là gặp quỷ vậy. Ánh mắt này có chút ác độc. Dựa theo tình huống bình thường, chỉ cần một chút chuyện, sau đó mình sẽ tìm lý do rời đi. Bởi vì dù gì cũng không đánh nhau được với hắn, thì có lẽ rời đi sẽ tốt hơn, giữ được mặt mũi hơn. À, chỉ là một chút tâm sự nhỏ nhỏ thôi. Minh biểu hiện hời hợt. Lâm Phàm thì là người luôn luôn thích giúp người khác, liền lập tức nói ngay. Này, nếu như có tâm sự gì, nói ra ta có thể giúp người đó. Độc Nhãn Quái đứng ở một bên, đang uống trà, trong miệng ngậm ngậm lá trà. Cho dù là một mảnh lá trà, lão cũng muốn nhai say sưa ngon lành, không muốn để phí. Mình có chút ngây người, không phải là vì kinh sợ, mà là vì lời nói của đối phương làm cho hắn có cảm giác là lạ. Là cũng không có việc gì lớn lắm. Này, ta biết mà, ngươi có rất có tâm sự mà. Giọng nói của ngươi rất nặng nề đó. Ngươi có thể nói với ta. Ta rất thích giúp những người khác đó. Lâm Phàm biểu lộ rất chân thành. Dù sao ở thời đại này, tìm được một người chân thành như hắn cũng rất khó. Lão Trường lúc này đứng một bên nói. Ây, Tiểu Phàm rất tốt bụng đó. Này, ngươi có chuyện gì ngươi cứ nói, tuyệt đối đừng để trong lòng, rất khó chịu đó. Thật sự là ta không sao mà. Biểu lộ của Minh trầm xuống. Hắn thật không muốn nói, vừa rồi cũng chỉ là tùy tiện nói ra mà thôi. Trầm mặc một lúc ngắn ngủi, Lâm Phàm nhìn ra đối phương không muốn nói, cũng không có muốn theo đuổi vấn đề này nữa. Người ta đã không muốn nói thì thôi, mình đừng ép. Này, xin hỏi người đây đã lâu chưa? Độc Nhãn Quái dò hỏi. Lão cũng không giống như Lâm Phàm, lão muốn hỏi thẳng một vài vấn đề quan trọng. Trường Bạch Sơn từ trước tới nay là một nơi vô cùng thần bí. Độc Nhãn Quái nghi ngờ đối phương từ trước tới giờ vẫn ở đây. Chỉ là đã từng, bởi vì tà vật, cho nên người ta thật kiêng kỵ, không dám đến Trường Bạch Sơn tìm kiếm. Minh cười nói. Là rất lâu. Lâu tới mức bao lâu ta đã quên mất. Ấy, người nói như vậy thì thà cũng như là không nói còn hơn đó. Độc Nhãn Quái oán trách. Mình cũng không thích lời này của Độc Nhãn Quái. Một tên gia hỏa vô danh tiểu tốt mà dám nói chuyện với ta như vậy. Nhưng mình không động thủ là bởi vì còn kiêng kỵ Lâm Phàm đứng ở bên kia. Có vấn đề gì sao? Lâm Phàm cũng nghiêm túc bước lên. Này, ơi, ta có thể nói cho ngươi một chuyện được không? Mời nói. Ta cảm giác là ngươi rất lợi hại đó. Ta muốn luận bàn với ngươi một phen. Luận bàn không phân sinh tử, chỉ phân thắng bại được không? Dục vọng chiến đấu một lần nữa lại bùng lên trong lòng của Lâm Phàm. Đã rất lâu hắn không có được giao thủ với cường giả. Nếu như cứ tiếp tục duy trì như vậy, hắn chỉ sợ hắn sẽ quên mất hình thức chiến đấu. Minh rất ngạc nhiên. Hắn nhìn không thấu Lâm Phàm. Hắn cũng biết Lâm Phàm lợi hại, nhưng hắn thân là bá chủ tung hoành ngược xuôi, rất ít khi gặp phải những đối thủ mà làm cho hắn không chiến mà khuất phục. Nếu như chỉ là luận bàn, hắn cũng muốn thử xem năng lực của Lâm Phàm một phen. Được. Minh không nghĩ ngợi mà lập tức đồng ý. Lâm Phàm liền đứng dậy ôm quyền, tự giới thiệu: tại hạ Lâm Phàm, là thành viên của Ủy ban đặc biệt thành phố Diên Hải, là thích uống rượu, thích trồng trọt, có vợ, có bạn, thực lực cũng không tệ, rất thích luận bàn, xin chỉ giáo. Vẻ mặt của Minh nghiêm nghị nhìn Lâm Phàm có chút ngây ngẩn. Lúc trước chỉ là nghi ngờ, mà bây giờ thì Minh thật sự tin rằng tên gia hỏa này đúng là có vấn đề. Ở nơi đây rất đặc biệt. Một chút nữa, với thực lực của ta và ngươi va chạm, thì chính là trời đất vỡ nát. Chỉ bằng chúng ta bay lên trên bầu trời kia, giữa tinh không kia mà đấu một trận. Như thế cũng không tổn thương bản thể. Có thể dùng tinh thần mà đấu. Nếu như có bị thương thì cũng chỉ là tinh thần bị thương mà thôi, không ảnh hưởng tới mọi người quanh đây. Minh ẩn giấu rất nhiều bí mật. Nhất là ở nơi đây, tuyệt đối không thể bị phá hư. Nếu không, đối với Minh mà nói, cũng sẽ là thiệt thòi. Được thôi, nhưng mà, ta không biết tinh thần nghĩa là thế nào. Lâm Phàm nói, Minh cười cười, chiến đấu tinh thần kỳ thật là lấy ra một sợi phân hồn, sau đó tiến vào trong huyễn cảnh. Nhưng tuyệt đối đây không phải là bản thể, cho dù ở trong đó chém giết đối phương cũng không có quá ảnh hưởng. Nhiều lắm cũng chỉ là tinh thần hoảng hốt một chút. Nếu như đã là chiến đấu, vậy thì nên phóng tay phóng chân mà chiến đấu một lần. Chiến đấu tinh thần, cho dù ngươi chém giết đối phương, thì đối phương cũng sẽ không làm sao hết. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài miệng cười cười như vậy, nhưng thật sự là muốn giáo huấn Lâm Phàm một bài học để cho hắn phải thật nhớ. Ấy, có thể thần kỳ như vậy sao? Lâm Phàm kinh ngạc. Đương nhiên, thế giới có vô số thứ thần kỳ. Độc Nhãn Quái nghe mình nói, cũng muốn học loại năng lực phân thần này. Nếu như cái này có thể đem về truyền ra ở ủy ban đặc biệt, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với các thành viên. Chỉ là lão biết, đối phương chắc chắn sẽ không nói. Vậy mời. Mời. Hai người đứng đó. Đừng lo, ta sẽ dẫn dắt người bước vào tinh thần vực. Đừng lo lắng. Minh vung tay, từ trong cõi u minh, một luồng lực lượng bao phủ lấy Lâm Phàm. Mọi người đứng ngoài xem cũng không thấy có biến hóa gì. Bọn họ đứng đó không nhúc nhích, ngoại trừ những người trong cuộc. Không ai biết ở đây xảy ra chuyện gì. Lúc này ở trong không gian tinh thần. Ây à, này thật là thần kỳ đó. Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đây là một nơi hoàn toàn khác. Bầu không khí là vô cùng khác. Chỉ là không thấy thân ảnh của bọn Lão Trương và Độc Nhãn Quái. Minh từ từ xuất hiện chậm rãi. Đây chính là không gian tinh thần. Là một loại không gian rất đặc biệt. Chiến đấu ở đây sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với bên ngoài. Cho dù là chết đi thì cũng không sao hết. Mình nói với Lâm Phàm những lời này thì cũng chỉ là đơn giản để nói. Những chuyện khác cũng không quan trọng. Này, ý của ngươi nói, ây à, chính là thoải mái mà đánh nhau phải không? Rõ ràng, Lâm Phàm chỉ muốn luận bàn một trận, chứ đâu có phải là muốn giết người. Đúng vậy. Hay, nếu như ngươi đã thật sự muốn như vậy, vậy ta sẽ không lưu thủ đâu. Minh mỉm cười, bộ dáng nụ cười rất dối trá. Xem ra người rất tự tin với thực lực của mình. Mình cũng muốn thư giãn tâm thần một chút. Biết bao nhiêu năm tháng ở đây cô độc. Ta rất tự tin về thực lực của ta đó. Ta mặc dù có thể là không lợi hại nhất, nhưng ta nói là ta rất mạnh. Cho tới bây giờ ta cũng chưa gặp đối thủ đâu. Ý của ngươi là ta có thể trở thành đối thủ của ngươi, vì ngươi cũng đánh giá ta rất mạnh. Ấy, cũng không phải là hoàn toàn như vậy. Đơn giản là vì đã lâu rồi ta không gặp được cường giả nào thôi. Mà ngươi là người trong khoảng thời gian này ta gặp, nên ta muốn giao thủ đó. Mình nhếch miệng nở một nụ cười. Vậy ta rất chờ mong xem thực lực của ngươi đó. Ta cũng rất chờ mong đánh với ngươi một trận đó. Lập tức thiên địa chi khải và hỗn độn thương xuất hiện ở trên người của Minh. Đây đều là những binh khí sở trường, có được năng lực hủy thiên diệt địa. So với bảo tháp của con rồng thì lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như Phạm Cổ mượn hỗn độn thương, một thương này đâm xuống, không cần nhiều lời, chắc chắn là ngày hôm đó một đám đệ tử của Tinh Không Đại Tộc sẽ chết. Ê, rất đẹp mắt đó. Lâm Phàm sợ hãi thán phục. Tự nhiên ở trên người của Minh xuất hiện áo giáp và vũ khí, trông vô cùng đẹp mắt. Hắn cũng còn muốn có bộ áo giáp như vậy. Minh nhìn thiên chi khải và hỗn độn thương, hài lòng gật đầu. Đều là từ hư không ngưng tụ thành. Ở bên trong không gian tinh thần này, năng lực vẫn giữ nguyên, vô cùng mạnh mẽ. Nhẹ nhàng múa lên hỗn độn thương, lập tức sơn mạch chấn động. Chân trời ở phương xa như muốn bị rạch nát. Uy lực thật quá kinh người. Nhìn thấy không? Đây là thực lực của ta đó. Chỉ vung tay nhẹ nhàng đã có thể tạo thành hậu quả đáng sợ như vậy. Nếu như chúng ta đánh nhau ở ngoài, kết quả ngươi có thể tưởng tượng được. Mình một hồi lâu không xuất thủ, cố gắng suy nghĩ. Không biết qua bao nhiêu lâu, xương cốt cả người cũng có chút cứng rắn, cho nên muốn vận động một chút. Ấy, ta cũng đồng ý với lý thuyết của ngươi. Hay... Nơi chúng ta có thể động thủ không nhiều lắm, cho nên ở đây chúng ta có thể thoải mái mà vung tay vung chân. Mẹ nó chứ, mình muốn chửi ầm lên. Cái tên này đầu óc đúng là có vấn đề. Vậy bắt đầu đi. Mình cũng không muốn nói nhảm nữa. Được thôi. Lập tức mình thi triển ra chiêu. Một kích của hỗn độn thương đánh đến, thiên địa biến sắc, sơn hà vỡ nát, long trời lở đất. Bất kỳ ai đối với loại sát chiêu này tuyệt đối là sẽ bị dọa cho run như cầy sấy, như muốn đứt cả tim gan. Còn mẹ nó chứ, mạnh đến như vậy, người bình thường có thể chịu được sao? Hay lắm. Lâm Phàm tán dương, cảm giác lực lượng đánh tới trước mặt là vô cùng mạnh mẽ. Ây à, vậy là không nói chuyện nữa, phải hết sức nghiêm túc mới được. Vừa dứt lời, Lâm Phàm một quyền đấm tới, không hề lưu thủ. Tất cả lực lượng liền bộc phát, thái cổ thần thể hiện lên những đường vân chói mắt ở trên mặt. Một quyền đấm tới vang lên những tiếng đùng đùng, phá vỡ tất cả. Mình đáng lẽ còn đang định giáo huấn Lâm Phàm một phen, thì trợn trừng hai mắt giống như gặp quỷ. Hắn cảm nhận áp lực khủng khiếp ập đến, một loại run rẩy từ sâu trong linh hồn. Chỉ là Lâm Phàm không cho mình cơ hội, trong nháy mắt nhoang nhoáng xuất hiện trước mặt mình. Phục yêu ấn. Một trưởng của Lâm Phàm phách tới. Hắn không có bắt ấn, nhưng đây chính là phục yêu ấn. Là vì hắn đã được hệ thống búp cho nên phục yêu ấn này không cần phải bất kỳ hình thức cầu kỳ nào, chỉ cần tùy tiện mà đánh ra. Một quyền đánh thẳng tới trước mặt của Minh. Trong lúc bối rối, Minh thu lại hỗn độn thương hoành ngang ở trước người. Một chưởng này đánh xuống, hắn hoảng sợ phát hiện ở trên cán hỗn độn thương cong xuống. Trong nháy mắt, hỗn độn thương vỡ nát. Cái gì? Sao lại có thể như vậy? Trong lòng của Minh kinh hãi. Hỗn độn thương là do hắn thu thập tinh không cấm địa chi thạch mà tạo thành. Hỗn độn thương này ẩn chứa vũ trụ đại đạo, không dám nói là thần binh mạnh nhất, nhưng cũng có thể coi là tuyệt thế chi bảo. Vậy mà bây giờ thì sao? Còn mẹ nó chứ, lại còn bị đánh nát như vậy. Nếu như đây không phải là không gian tinh thần, trong tình huống này sợ rằng hỗn độn thương này thật sự cũng sẽ hỏng mất. Mình cũng không suy nghĩ nhiều, công kích quá mạnh, lập tức quát lên. Bỉ ngạn chi pháp! Minh thi triển ra một loại bí pháp vô cùng huyền diệu, trong nháy mắt kéo giãn khoảng cách cùng với Lâm Phàm, dường như dung nhập vào trong dòng thời gian dài đằng đẵng. Ở bên trong đó, nháy mắt, hàng loạt những điều kỳ quái xuất hiện. Lâm Phàm một quyền đánh hụt, đầu óc cũng hơi có chút giật mình. Minh quả nhiên rất mạnh, phát hiện thân ảnh của Minh ở đằng xa, trực tiếp liền mạnh mẽ xông tới. Minh cũng đang lao ầm ầm về phía Lâm Phàm, tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí xé vỡ cả hư không. Sau lưng của Lâm Phàm lập lòe. Chỉ thấy loáng một cái, Lâm Phàm đã xuất hiện ở đằng xa. Minh giật mình. Này, đây là luyện thể đến mức sử dụng tốc độ của man lực sao? Minh kinh hãi không thể tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy. Hắn đã thi triển bí pháp đáng sợ như vậy, vậy mà đối phương vẫn có thể đuổi kịp mình hay sao chứ? Có thể khủng bố như vậy hay sao chứ? Trong đầu của Minh loang loáng ý nghĩ muốn nhận thua, nhưng dù gì vẫn có sự kiêu ngạo, không muốn thua nhanh như vậy. Lâm Phàm lúc đó đã xuất hiện trước mặt, chỉ một quyền đơn giản vung lên. Đây tuyệt đối không phải là một quyền tầm thường. Một quyền này hiện lên trong mắt của Minh, bao gồm rất nhiều thần thông, nhiều đến đáng sợ, đến mức không thể dùng từ ngữ mà hình dung. Minh lập tức thi triển ra bỉ ngạn chi pháp, trong nháy mắt biến mất. Lúc này Minh tưởng rằng mình đã thoát, không ngờ tới một quyền của đối phương đánh tới long trời lở đất. Ở trước mắt của Minh lập tức bị san bằng thành bình địa. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi như vậy, Minh không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Về phần Lâm Phàm, vì sao lại có một quyền khủng bố như vậy? Thì chính là vì mỗi một tháng Lâm Phàm hàng lâm nhiệm vụ, hắn đã đọc qua nhiều sách vở như thế, đã xem qua vô số thần thông. Những thần thông sách vở này hắn đều đã ghi nhớ ở trong đầu. Như vậy cũng coi như là tự một lần nhận thức. Sau khi nhận thức vào trong đầu, đến lúc thi triển lại theo một cách rất bản năng. Không gian tinh thần này chính là mô phỏng lại hình ảnh của Trường Bạch Sơn. Thế mà dưới một quyền của Lâm Phàm này cũng bị đánh cho biến đổi. Đây chính là uy thế của cường giả. Toàn bộ vùng núi non hùng vĩ kia đều đã bị đánh thành bụi mù mịt. Một kích này thậm chí đánh nát cả tinh thần trên bầu trời. Soạt một tiếng, âm thanh vỡ nát. Minh tận mắt nhìn thấy thiên chi khải bị vỡ tan tành. Lực lượng còn cực kỳ kinh khủng. Lực lượng vẫn còn luẩn quẩn ở trong cơ thể của Minh, như muốn nổ tung mọi thứ. Mình không thể tin nổi, bộ áo giáp để cho hắn tự hào vậy mà vỡ nát. Loang loáng trong bụi mù mịt, một bóng người xuất hiện. Hắn phát hiện biểu lộ của Lâm Phàm rất nghiêm túc, là muốn hết sức chiến đấu. Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, những lời nói của đối phương vang lên. Ta không biết thực lực của ta bây giờ mạnh đến mức nào. Được rồi, ta sẽ tung ra hết sức đó. Bởi vì ta rất sợ là không khống chế được sức mạnh. Lúc đầu Minh cho rằng Lâm Phàm chỉ là nói đùa, là trò cười mà thôi, là chém gió. Thế nhưng không ngờ bây giờ quả thật là mình đang bị bón hành, thật đau khổ. Ở bên ngoài, bọn độc nhãn quái ngây người. Hai người kia vẫn đứng đó không nhúc nhích. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? thậm chí ngay cả mí mắt cũng không chớp là sao. Này, các người nói liệu có chuyện gì không? Độc Nhãn Quái hỏi. Vĩnh Tín Đại Sư lắc đầu. A Di Đà Phật, ta không biết. Nhân Sâm chậm rãi nói. Ấy, ta khuyên các ngươi đừng động vào thân thể của bọn họ, bằng không sẽ chết đó. Sau đó, Nhân Sâm giải thích. Bọn họ đã tiến vào không gian tinh thần chiến đấu. Thực lực của bọn họ vẫn cứ bảo vệ quanh thân thể. Nếu như bây giờ người khác động vào, coi như là sẽ xâm nhập vào trong không gian tinh thần đó. Không gian tinh thần sẽ tự động phản kích. Bằng vào thực lực yếu đuối của mọi người ở đây, chạm vào chắc chắn là sẽ chết. Một đám gia hỏa trợn mắt, há mồm, thật sự kinh hãi. May mà Nhân Sâm kiến thức rộng rãi đã cảnh báo bọn họ. Độc Nhãn Quái gật gật đầu. Được. Lão không ngờ tới, kinh khủng như thế. Liếc nhìn em gái y gia muội tử đang ngồi ở bên kia, lom khom không biết là đang tò mò xem cái gì. Ở bên trong không gian tinh thần này không biết là thoải mái đến mức độ nào. Bọn họ cũng rất kỳ lạ. Một người có thể tạo ra một không gian, không biết là mạnh mẽ khủng bố đến mức độ nào. Ở bên trong đó, chỉ thấy loang loáng một cái. Lâm Phàm mở mắt. Ây à, thật dễ chịu. Vung tay lên. Mọi người giật mình. Ê, này, Tiểu Phàm, ngươi đã ra. Độc Nhãn Quái hỏi. Này, các ngươi làm gì bên trong đó vậy? Lâm Phàm mỉm cười. Chỉ là luận bàn một chút đó. Lúc trước ta đã nói rồi mà. Bọn ta chỉ luận bàn một chút mà thôi. Tại sao còn hỏi? Lão Trường thấy Lâm Phàm đã tỉnh. Liền tiến lên. Ê, kết quả thế nào? Thần sắc của lão rất chờ mong. Lâm Phàm cười cười không đáp, có lúc thắng thua không quan trọng. Độc Nhãn Quái lại nhìn sang Minh, phát hiện phản ứng của Minh chậm hơn Lâm Phàm. Sau khi Lâm Phàm khôi phục một lúc thì Minh mới chậm rãi tỉnh lại. Minh sau khi tỉnh lại cúi đầu, bàn tay ôm lấy trán, dường như bị kích động, đầu óc đau đớn. Một tay khác quở quạng sờ lên mặt ghế đá rồi vịn ghế mà ngồi xuống. Vẫn không nói được một câu. Ai, Tiểu Phàm, hình như hắn không ổn. Độc Nhãn Quái nói. Lâm Phàm nhíu mày đi đến bên cạnh Minh. Này, người không sao chứ? Minh khoát tay, âm thanh mệt mỏi. Người đừng quan tâm tới ta. Ai, để ta vào phòng nghỉ một lát. Các người cứ tự nhiên. Ai, thích cái gì thì lấy cái đấy. Không cần phải để ý đến ta. Sau đó, hắn đứng dậy chậm rãi liêu xiêu, đi vào trong căn nhà, bộ dáng giống như là người say rượu vậy. Lúc này quả thật là trạng thái của Minh không tốt một chút nào hết. Đầu óc choáng váng, mọi thứ ngơ ngẩn. Độc Nhãn Quái biết là Minh đã bại, thậm chí là còn bại rất thê thảm. Nếu không, làm sao Minh lại có bộ dáng như thế? Nhìn về phía Lâm Phàm, Độc Nhãn Quái trong lòng lẩm bẩm một câu là lợi hại. Hải Vĩnh Tín, lúc hắn quay về phòng, hắn nói gì? Độc Nhãn Quái hỏi. Vĩnh Tín chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, đừng để ý đến ta. Cái gì? Hắn nói A Di Đà Phật sao? À không, hắn nói đừng để ý đến ta, mô Phật. Cái gì? Hắn không lẽ là người của Phật gia mà lại nói mô Phật? À, hắn nói là đừng để ý đến ta. Hay à. Độc Nhãn Quái nhìn về hướng Lâm Đạo Minh. Người nghe có rõ không? Lâm Đạo Minh nói. Đồ vật chính, thích cái gì thì cầm cái đó, không cần để ý. Hay à, chính là như vậy. Lão vốn dĩ là sếp của ủy ban đặc biệt, cũng phải có oai phong một chút. Thế nhưng ở đây còn có Lâm Phàm, mà toàn là người nhà thì cần quá gì mặt mũi. Lâm Phàm, này, ngươi phát hiện không? Hắn là một người rất hiếu khách đó. Độc Nhãn Quái vỗ vỗ vai Lâm Phàm. Đúng vậy, hắn là người không tệ đâu. Rồi, hắn vừa nói, chúng ta thích cái gì thì cứ lấy cái đó. Thật là khách khí đó. Ta thì cũng không muốn lấy không đồ của người ta. Nhưng nếu như mà không lấy thì sợ rằng là phụ tấm lòng của người ta. Lâm Phàm nhìn quanh một vòng. Vậy thì xem một chút đi. Độc nhận quái cũng rất bội phục năng lực thuyết phục người khác của mình. Tiểu Kê trong mắt gian xảo, liếc nhìn xung quanh. Chỉ cần không ngu cũng có thể nhìn ra. Đây là nơi ở của cường giả. Mọi thứ xung quanh ở đây đều là đồ ngon. Trong mắt của Tiểu Kê rất gian manh. Cũng giống như Độc nhãn quái, bắt đầu liếc xung quanh. Nhất định là phải kiếm trác một chút. Trường Bạch Sơn là một nơi thần bí. Bọn họ có thể lựa chọn bất kỳ đồ gì ở đây. Cũng đều là nơi, là thứ trăm năm khó gặp. Rất nhanh đám người bắt đầu lục lọi. Lâm Đạo Minh đi đến một gốc hoa đào. Ấy, hoa đào nở thật đẹp vô cùng. Ở đây có thể xem được hoa đào đúng là không dễ. Vừa vặn ta đang thiếu một cây đào mộc kiếm. Lưu Hải Thiềm lộ ra bộ mặt khinh thường nhìn Lâm Đạo Minh. Ngay cả cây hoa đào cũng không tha. Còn mẹ nó chứ. Đây đúng là hành vi của bầy thổ phỉ. Thế nhưng, khoan đã, thật là thơm. Này, không ai biết, ở bên kia, em gái của Y Gia muội tử đang lối húi trong ruộng làm gì. Thế nhưng cảm giác như nàng đang kiếm chắc được điều gì đó, làm cho mọi người thấy trông vô cùng nhếch nhác. Ở trong phòng, không biết là Minh đang làm gì. Sau khi tiến vào phòng, liền ngã lăn ra nghỉ ngơi. Tinh thần lực bị tổn thương quá lớn, trong lòng đang rất hỗn loạn. Làm sao còn quan tâm, ở bên ngoài có một đám thổ phỉ đang vơ vét toàn bộ của lão. Lâm Phàm nhìn cảnh này cũng thấy rất đỗi bình thường. Là chính mồm Minh đã nói, thích gì thì lấy. Chúng ta là sợ làm cho ngươi cảm giác mất mặt, cho nên cũng nể mặt mà lấy đó chứ. Tiểu Bảo kéo tay Lâm Phàm. Phàm ca, này ngươi không lấy gì sao? Ây à, ở đây không có cái gì để ta thích hết. Tiểu Bảo cũng gật gật đầu. Ta cũng vậy đó. Đều là những thứ kỳ quái, chẳng thích gì cả. Lúc này Tiểu Kê đang cõng Nhân Sâm đi lục lọi xung quanh, nhưng cũng chưa tìm được đồ gì ưng. Quay quay, Kê đệ, những thứ này đều là cỏ cây có linh khí đó. Ai, sau khi ở bên cạnh cường giả một thời gian dài, có tác dụng rất tốt đó, ăn rất tốt đó. Tiểu Kê nhìn cây cỏ xung quanh, bảo ta ăn cỏ sao, ta có phải là dê đâu mà ăn cỏ. Thế nhưng nghĩ đến lời Lâm Nhân Sâm nói, nó trầm tư một lát, miễn là có chỗ tốt. Nó đành tiến lên mổ mổ cỏ, làm cho mọi người cũng trợn mắt, là một con gà giống như con bò đang gặm cỏ. Sau một hồi lục lọi, thời gian đã không còn sớm, sắc trời đã trầm xuống. Này, Minh ơi, ấy đa tạ, đã khoản đãi. Bây giờ muộn rồi, chúng ta cũng về thôi. Có cơ hội ghé thành phố Diên Hải chơi, ta sẽ mời ngươi đi ăn thịt nướng đó. Lâm Phàm đứng ở ngoài cửa, chắp tay cáo biệt Minh. Kỳ thật, Minh có đến hay không cũng không quan trọng. Chỉ là độc nhãn quái đang dục. Nói nếu như lưu lại ở đây lâu, sẽ quấy nhiễu Minh nghỉ ngơi. Lâm Phàm ngẫm lại cũng rất đúng, cho nên mới cáo biệt Minh. Độc nhãn quái tâm tình đang vô cùng tốt, thu hoạch quá lớn. Mỗi một người đều là bao lớn bao nhỏ vác ở đằng sau. Thậm chí, nơi này đến cỏ cũng chẳng còn. Một đám người từ trên đỉnh núi đi xuống. Nguyên bản nơi đây tĩnh lặng như vậy, bọn họ rời đi trở thành một nơi tiêu điều hoang vu. Cũng không biết, sau khi Minh tĩnh dưỡng xong, đi ra nhìn thấy cảnh ở bên ngoài bị chúng vơ vét như vậy, biểu lộ sẽ ra sao? Có lẽ sẽ là thở dài. Quét dọn thật sạch sẽ. Chương 575. Thời điểm lên núi, bọn độc nhãn quái vô cùng cảnh giác, biểu lộ căng thẳng. Nhưng bây giờ, mỗi một người xuống núi, vẻ mặt đều rất vui mừng. Nhân Sâm đang cưỡi gà trống, vỗ vỗ đầu gà trống. Còn Tiểu Kê thì bụng đang căng phình lên, ăn cỏ đến mức no căng cả bụng, muốn vỡ cả dạ dày. Rất nhanh bọn họ đi xuống lưng chừng núi. Bọn đệ tử Tinh Không đại tộc đang ngồi đó nghỉ ngơi. Lúc nhìn thấy bọn Lâm Phàm đi xuống, ánh mắt đầy kinh ngạc. Này, này, bọn chúng đã xuống đó. Không biết bọn chúng đã kiếm chắc gì ở trên đó. Ai, xem ra là có thu hoạch. Tên đáng chết. Ai, sao lại có thể may mắn như vậy chứ? Lúc này, bọn đệ tử Tinh Không đại tộc nội tâm đang tràn đầy bất phục. Thế nhưng không phục thì sao? Có thể làm được gì? Bọn Lâm Phàm muốn về thành phố Diên Hải. Bọn độc nhãn quái cũng đã rất hài lòng. Mục đích bọn họ tới đây chính là muốn kiếm trác. Trường Bạch Sơn rộng lớn, có rất nhiều kỳ ngộ, tuyệt đối không thể để cho một người nào đó lấy hết. Ai Tiểu Phàm, thế nào? Độc nhãn quái đột nhiên phát hiện Lâm Phàm dừng bước, nhìn lại đằng sau rất nghiêm túc, dường như cảm ứng được điều gì đó. Ờ không sao, chỉ là ta cảm thấy là lạ đó. Độc nhãn quái cũng rất tin vào cảm giác của Lâm Phàm. Một người mạnh mẽ như Lâm Phàm thì cảm giác cực kỳ nhạy. Được rồi, chúng ta đi về thôi. Cuối cùng Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều, phất tay. Dù cho có việc gì thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Ở trong tinh không, lúc này, trưởng thượng lão tổ của tam tộc đang hội tụ lại. Vu thần tộc, thái thản tộc, kim cương tộc. Đây đều là những vị trưởng thượng lão tổ tung hoành cả tinh không. Có thể khống chế cả tinh thần. Chỉ cần một ý niệm là có thể phá hủy toàn bộ cả một tinh hà. Là căn cơ của các đại tộc. Chỉ cần có bọn họ thì sẽ không bao giờ lo đến diệt tộc. Tất cả tài nguyên trong tộc đều là để phục vụ bọn họ. Bọn họ đứng ở trong tinh không. Thân thể của bọn họ quanh quẩn ánh sáng lập lòe chiếu rọi. Bản tòa khuyên các ngươi đừng có mà khinh cử vọng động. Long thần đứng chặn lại bọn họ, khuyên bọn họ đừng có dại mà đến gây gổ với Lâm Phàm. Đối với lão mà nói, mặc dù không quen biết gì Lâm Phàm, nhưng lão biết Lâm Phàm là ai. Long thần, chỉ bằng ngươi kết minh với chúng ta cùng liên thủ thì khắp toàn bộ tinh thần chư thiên này, còn có ai có thể làm gì được? Không sai. Tinh cầu vĩnh hằng cổ kia tồn tại từ bao nhiêu năm tháng, không biết trong đó còn chứa đựng biết bao nhiêu điều gì. Ai, còn cái tên kia, hắn đã đánh trọng thương đệ tử của tộc ta. Ai, hắn nhất định phải trả giá. Ba vị lão tổ đối với sự xuất hiện của Long Thần rất kinh ngạc. Long Thần vốn dĩ đã lâu không xuất hiện, bây giờ lại đứng ở đây làm cho bọn họ rất cảnh giác. Đồng thời Tiểu Như Lai cũng vậy, rõ ràng đã sẵn sàng để bước vào trong cấm địa, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Long Thần trầm giọng, các người đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản đó. Vu Thần lão tổ nói, Long Thần, ta biết người đã từng giao thủ với hắn, người lúc đó thắng thua thế nào? Ngang tay. Long Thần là người cũng rất có mặt mũi kiêu ngạo. Nếu như nói đúng tình huống lúc đó thì là lão đã bị đánh cho đến giờ sống giờ chết. Đơn đả độc đấu ngang tay, vậy ngươi cho rằng là ba vị lão tổ chúng ta liên kết hợp lại với nhau còn không ăn được hắn sao? Long Thần thở dài một tiếng, thật sự là cũng rất bất đắc dĩ. Đây là vấn đề về mạng sống đó. Các người đừng có ngu dại như vậy được không? Tuy nói cảnh giới là bằng nhau, thế nhưng Long Thần chắc chắn là một mình có thể trấn áp bất kỳ ai một trong ba người này. Thế nhưng ba người bọn họ lên thủ thì có khi Long Thần cũng cảm giác là không gánh được. Tuy nhiên đối với thực lực của Lâm Phàm thì lão lại có một loại cảm nhận khác. Ba tên này liên kết lại với nhau, liệu có đủ chịu nổi một đấm hết sức của Lâm Phàm hay không? Long Thần trong lòng cũng chẳng muốn nói nhiều nữa. Thôi mặc kệ, các người muốn làm gì thì làm, hy vọng các người đừng có hối hận. Long Thần biết Lâm Phàm rất lợi hại. Không nói đâu xa, chỉ bằng Lâm Phàm dùng tay không đánh bại cả thôn Tinh Ngạc trưởng thành rất nhẹ nhàng như vậy, không có gì khó khăn. Điều này người bình thường làm sao có thể tùy tiện làm được. Long Thần cuối cùng không nhiều lời, liền quay đầu trực tiếp rời đi. Hai, hắn tìm chúng ta là có ý gì vậy? Kim Cương tộc lão tổ hỏi. Vu Thần tộc lão tổ nói, Nghe nói hắn và tên kia quan hệ không tệ. Có lẽ là đến đây để giảng hòa sao? Mở mộng hão huyền. Lão tổ Thái Thần tộc khinh thường vô cùng. Bọn họ đều là các vị lão tổ, địa vị cao cao tại thượng. Bọn họ đã quyết làm, liệu rằng có mấy người có thể ngăn cản? Ở một nơi khác trong tinh không, Tiểu Như Lai lập lòe ánh sáng vàng trong vũ trụ, thậm chí còn sáng hơn cả những ánh sáng của tinh cầu. Bọn họ đều đi sao? Nếu như ta là bọn chúng, chỉ bằng cùng kết minh xông vào cấm địa mà kiếm chắc còn hơn. Tiểu Như Lai lạnh lùng nói, trong lòng của lão đang nghĩ tới một việc, là phái người đi truyền giáo cũng không thấy hồi đáp gì. Có lẽ bọn chúng sẽ ăn hành ở đó một trận đó. Đó là lựa chọn của bọn chúng, không liên quan gì đến chúng ta. Thời gian qua, ta biết ở tinh cầu đó có Phật gia cao viện. Ta cũng muốn đến giao lưu một phen, đồng thời cũng muốn truyền Phật Pháp. Tiểu Như Lai cũng rất hứng thú đối với Phật gia cao viện. Long Thần nói, ta khuyên người đừng có đến đó lang thang. Họ có thế lực của họ, chúng ta là người ngoài không thể can thiệp đâu. Long Thần biết Tiểu Như Lai vẫn còn để mắt đến tinh cầu đó. Thế nhưng lão vẫn muốn nhắc nhở Tiểu Như Lai, ở tinh cầu đó còn có một Lâm Phàm đó. Ai Long Thần, ngươi từ bao giờ trở nên nhút nhát như vậy chứ? Ta nói cho ngươi biết, bản tọa đang coi trọng một nơi. Lúc thôn Tinh Ngạc bị đánh lùi, ta đã bí mật bám theo. Ta phát hiện thôn Tinh Ngạc tiến vào một cấm địa, mà ta cho rằng trong cấm địa đó có cường giả đó. Long Thần nghe vậy liền cau mày. Mấy ngày sau, ngày 22 tháng 11, ở thành phố Diên Hải, gió hôm nay thổi ù ù. Độc Nhãn Quái nhìn các thành viên của ủy ban đặc biệt đang bận rộn trồng trọt những thứ lương thực mang về từ trường Bạch Sơn. Sau khi sắp xếp xong, lão phát hiện ở xung quanh địa thế đã có thay đổi rất lớn. Dường như biến hóa long trời lở đất, đây đều là do những thực vật kia mang tới. Thời điểm ở trên trường Bạch Sơn thì thấy mọi thứ bình thường không có gì lạ, nhưng mang về trồng ở đây thì phát sinh biến hóa kinh người. Không nghĩ tới, không lẽ là ở nơi đây linh lực khác xa so với trường Bạch Sơn, cho nên mới tạo thành biến hóa như thế. Này, gần đây em gái Y Gia Mội Tử làm gì vậy? Ta không có gặp nàng. Độc Nhãn Quái hỏi. Vĩnh Tín Đại Sư đáp. Ta thấy cô em đó lấy một ít bùn đất từ trường Bạch Sơn về. Sau khi trở về thì vẫn nhốt mình ở trong phòng. Không biết là cô em đó đang định làm gì. Độc Nhãn Quái suy nghĩ. Có lẽ là nàng tìm được thứ gì tốt ở trường Bạch Sơn. Trong lòng lão cũng rất tò mò. Muốn biết ở trường Bạch Sơn đó nàng đã kiếm được gì. Thế nhưng dù gì cũng là đồ của người ta. Chỉ có thể chờ người ta ra rồi sẽ hỏi. Lâm Phàm mang Lão Trương đi tuần tra, nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, chỉ là đi xem có ai cần trợ giúp thì sẽ giúp. Nhân Sâm tu luyện thần đạo, đã có thể ngồi một chỗ mà liên hệ với các tín đồ của mình, cho nên cũng không có tâm tư. Trong lúc bất chợt, Lâm Phàm nhìn sang, thấy Nhân Sâm đang rũ rượi ở trên lưng của Tiểu Kê, liền hỏi. Này Tiểu Sâm, ngươi sao vậy? Nhân Sâm lúc này đang nằm dài ở trên lưng của Tiểu Kê, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. À, không sao. Chỉ là cảm nhận một vài tín đồ đang tắm no. Mồm thì nói như vậy, nhưng trong óc của Tiểu Sâm đang vang lên âm thanh vô cùng thần thánh. Đó là những tín đồ, tín ngưỡng lực của Nhân Sâm đang được thần đạo kim thân hấp thu. Thần đạo kim thân này có mối liên kết trực tiếp với Nhân Sâm. Nhân Sâm đều cảm nhận được. Còn mẹ nói chứ, như vậy thì chẳng phải là rất tuyệt vời hay sao? Nhân Sâm còn chưa đạt đến cảnh giới cao thâm như Lâm Phàm, tùy tiện cũng có thể là tu luyện. Thế nhưng nó biết đi theo con đường này thì sớm muộn gì nó cũng sẽ hết trở lên mạnh mẽ như vậy. Không lâu sau, hàng loạt những tín ngưỡng vẫn cứ tràn tới. Nhân Sâm cảm thấy phiền toái, tu luyện thần đạo không lẽ lúc nào trong đầu cũng ong ong như thế sao? Cho nên suốt cả một đường đi, nó cứ nằm dài trên lưng Tiểu Kê, như là muốn ngủ để cho quên đi cái âm thanh ở trong đầu. Lúc này ở một nơi rất xa, vẫn nằm trong phạm vi thành phố Diên Hải, trong một căn nhà gạch, một tiểu nữ hài 6-7 tuổi đứng ở bên giường, nhìn một vị gia gia đang nằm đó, nước mắt rơi lạ chã. Lão đầu kia đã ngoài 80, tóc đã bạc trắng, bây giờ toàn thân khô héo như vỏ cây, rất suy yếu, đã đến thời điểm dầu cạn đèn tắt. Chuyện này đối với bất kỳ ai cũng là điều bình thường thôi, sinh lão bệnh tử mấy ai mà có thể tránh được. Thế nhưng vị gia gia này không thân, không thích. Chỉ có duy nhất một đứa cháu gái luôn luôn làm cho ông ta lo lắng. Sau khi ta rời đi, ta không yên tâm nhất chính là ngươi đó. Ây à, cháu gái của ta. Ta chỉ mong các ngươi có thể chăm sóc cho nó. Ngữ khí của lão đầu lúc này hời hợt, yếu đuối, tựa hồ như bất kỳ lúc nào cũng có thể dứt vậy. Lão đầu trong nội tâm vô cùng thê lương. Những năm qua, ta bóp mồm bóp miệng nhìn ăn nhìn mặc được 40.000 đồng. Cũng chỉ là mong cho nó có được miếng ăn miếng uống. Ta mong các người cầm số tiền đó nuôi nó, cho nó trưởng thành. Đám người đứng ở xung quanh nghe đến lão đầu này cho mình tiền tiết kiệm, mục đích mặc dù là để nuôi cháu gái lão, nhưng chỉ cần lão chết đi thì để nuôi cháu gái lão hay để làm gì nó cũng không còn quan trọng. Thời điểm nghe đến là 40.000, bọn họ lại chán nản. Còn mẹ nó chứ, chỉ có một chút tiền thế kia thôi, làm sao mà đòi nuôi một đứa bé đến trưởng thành? Như vậy chẳng phải là hụt tiền của chúng ta vào hay sao? Một vị nam tử bước lên nói. Ấy, cậu à, chi bằng cậu cho ta số tiền đó, ta sẽ tìm một cô nhi viện cho con bé này, cậu thấy có được không? Lão đầu nghe nói như vậy, trong con mắt đột nhiên bùng lên lửa giận. Nếu như lão còn khỏe thì khẳng định là lão sẽ tát cho thằng này một trận. Thế nhưng bây giờ ta đến thở còn không có hơi. Cô bé kia không ngừng ôm lấy ông. Trong lòng của cô bé luôn miệng cầu xin, bởi vì cô bé đã từng nghe người ta nói đến một vị thần ở trong thành phố Diên Hải được gọi là Nhân Sâm Vương. Chỉ cần cầu xin Nhân Sâm Vương chắc chắn là sẽ được phù hộ. Lúc này ở thành phố Diên Hải, Nhân Sâm vô cùng phiền toái. Trong đầu của Nhân Sâm là vang lên những tiếng lùng bà lùng bùng. Nhưng đột nhiên, một âm thanh vang lên rất rõ rệt. Nhân Sâm Vương, Nhân Sâm Vương, ta van xin người, gia gia của ta là người rất tốt, ta không muốn gia gia chết. Gia gia còn nói, sẽ nuôi ta lớn, sẽ dạy ta đọc sách, gia gia nhịn ăn nhịn mặc để nuôi nấng ta. Nhân Sâm Vương, Nhân Sâm Vương, bây giờ gia gia sắp đi rồi. Nội tâm của Nhân Sâm cũng không hề ba động, muốn gạt những lời ấy trong lòng. Ấy Tiểu Sâm, ta cảm giác tình trạng của ngươi không ổn đâu. Lâm Phàm phát hiện ánh sáng trên người của Nhân Sâm lập lòe, liền quan tâm hỏi. À, không sao đâu, chỉ là gặp một ít chuyện, à, một chút là tốt rồi. Lâm Phàm rất thích trợ giúp người khác, lão Trương thì không quan trọng. Chỉ cần được đi theo Lâm Phàm là được rồi. Nhân Sâm thoáng thoáng qua, bị quấy rầy vô cùng. Những âm thanh vẫn cứ văng vẳng trong đầu, làm cho Nhân Sâm cực kỳ khó chịu. Thậm chí đôi lúc nó còn muốn phát điên lên vậy. Lâm Phàm thì đang giúp mấy bà già đi qua đường. Nhân Sâm phát hiện là Lâm Phàm giúp người rất nhiệt tình. Thậm chí là lúc giúp người, Lâm Phàm còn rất vui vẻ, từ những việc nhỏ cho đến việc lớn. Nhân Sâm Vương, chỉ cần có thể Gia Gia còn sống, ta nguyện ý đem một nửa tuổi thọ của ta đổi cho Gia Gia. Trong đầu của Nhân Sâm Vương vẫn liên tục vang lên âm thanh. Đột nhiên, sắc mặt của Nhân Sâm động dung. Chủ nhân, có thể nhờ người một việc được không? Sao vậy Tiểu Sâm? Chờ ta một chút, ta sẽ nói cho người biết. Sau đó, Nhân Sâm suy nghĩ, hắn cũng không có hoàn toàn nói cho Lâm Phàm. Bởi vì nếu như nói ra, thì chẳng phải là hắn sẽ rất mất mặt, đường đường là một Nhân Sâm Vương mà lại đi nhờ vả. Nhân Sâm bắt đầu lần theo phương hướng của tín ngưỡng. Lâm Phàm cũng rất kinh ngạc, hắn nhìn thấy tinh thần của Nhân Sâm tỏa ra, tiến vào trong hư không, sau đó biến mất. Một màn này rất thần kỳ, giống hệt như hôm mình tách tinh thần ra mà đấu với Minh ở trên trường Bạch Sơn vậy. Lâm Phàm liền đứng sát yên lặng bên cạnh bảo vệ cho Nhân Sâm. Lúc này ở trong căn nhà gạch vang lên tiếng khóc của cô bé nỉ non. Những người thân đều đã bỏ ra ngoài, cuối cùng cũng chẳng ai đồng ý nuôi cô bé cả, chỉ coi cô bé giống như là một gánh nặng vậy. Lão đầu đã chết, mang theo tiếc nuối nhất trên cuộc đời này mà chết, chính là không chăm lo được cho cháu gái. Đám người lớn ở bên ngoài thì đang bắt đầu bàn bạc nhau phân chia gia sản của lão đầu, và đồng thời cũng bàn bạc nhau là để xem tống con bé này đi đâu. Ở trong phòng, cô bé vẫn đang phủ phục khóc đến thương tâm ở trong ngực của ông. Xác của ông già cũng đang dần dần lạnh xuống. Đột nhiên có một luồng kim quang chiếu đến, một luồng ánh sáng ấm áp chiếu lên thân thể của hai ông cháu. Cô bé lau nước mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo hư ảnh lơ lửng ở trước mắt. Cô bé hiện ra vẻ khiếp sợ, liền vội vàng quỳ xuống. Nhân Sâm Vương, Nhân Sâm Vương, xin hãy cứu Gia Gia của con. Cô bé mặc dù còn nhỏ, nhưng nghe những người lớn kể về vị Nhân Sâm Vương thần linh, vừa nhìn cũng có thể nhận ra ngay. Đây chính là Nhân Sâm Vương vĩ đại, liền lập tức cầu xin đến thảm thiết. Ta chính là Nhân Sâm Vương, nhờ tín ngưỡng của ngươi mà đến đây nhận phúc. Lòng thơm thảo của ngươi đã cảm động đến cả thiên địa. Nhưng sinh lão bệnh tử vốn dĩ là số trời, ngươi phải biết chứ. Nhân Sâm Vương, con biết. Nhưng tấm lòng hiếu thảo của ngươi đã cảm động đến ta, ta sẽ để cho ngươi toại nguyện. Nhân Sâm Vương trong lòng đang lầu bầu trời. Thế nhưng quả thật là tín ngưỡng của cô bé truyền đến, làm cho nó cảm giác mềm lòng. Đội ơn Nhân Sâm Vương, đội ơn Nhân Sâm Vương. Nhớ, chuyện ngày hôm nay không thể nói cho bất kỳ ai nghe chưa? Dạ vâng, dạ vâng. Ban thưởng sinh mệnh thêm 20 năm. Nhân Sâm Vương nhìn lão đầu đang nằm ở trên giường đã tuyệt khí mà chết. Nhưng lúc này, còn mẹ nó tự nhiên lại đùng đùng thở lại hồng hộc. Một vệt kim quang từ từ nhập vào trong lão đầu. Dứt lời, Nhân Sâm Vương hóa thành một luồng sáng mà rời đi. Hết tập 122. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.